Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Ai là cái cuối cùng? 44. Chương 490. Ai là cái cuối cùng? 44. Đinh Trúc một mực tại số tính toán thời gian. Nàng nghe kia xe gắn máy oanh minh. Sau đó một giây tính toán lấy chiếc xe kia đến mình khoảng cách. Số tính lấy hắn đến cùng cách cách mình chỉ có bao xa? 3, 2, 1. Kia xe gắn máy oanh minh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Giống như kia nổ thật to âm thanh liền ở bên tai một khắc này. Đinh Trúc đột nhiên từ khe hở bên trong nhảy ra ngoài. Lập tức liền giảm thấp xuống thân thể, hướng phía mình ngay phía trước liền vươn chân, hung hăng đạp ra ngoài. Chỉ có một lần công kích cơ hội, đối mặt loại này S cộng chiến đấu đẳng cấp siêu cấp cao thủ. Hắn có khả năng cho Đinh Trúc lưu lại sơ hở phi thường nhỏ. Tiểu nhân cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như một khi bắt lấy vậy liền nhất định phải một kích tất trúng. Bởi vì loại cơ hội này chỉ có một lần. Cũng chỉ có thể có một lần. Một khi bỏ lỡ cơ hội, nghĩ muốn lần nữa xoay người cơ hội là không thể nào. Đinh Trúc chỉ chờ mong mình cái này một kích tất trúng. Làm dưới chân kia cứng rắn mà phục dụng to lớn quán tính cảm giác hướng phía nàng xung kích tới. Được thời điểm, Đinh Trúc sâu trong đáy lòng nhịn không được liền toát ra cái này đến cái khác xinh đẹp bọt khí. Nàng đánh trúng, vừa mới một cước kia công bằng đá vào Trần Thiếu Bình xe gắn máy thân xe dựa vào sau vị trí bên trên. Mà một cước này Đinh Trúc cơ hồ cũng là đã dùng hết toàn lực. Liền xem như Phương Anh cỗ này nguyên chủ thân thể không thế nào đến đi. Nhưng là, không chịu nổi Đinh Trúc bản thân thuộc tính cao, hai chống đỡ, còn lại lực lượng thật sự là không thể coi nhẹ. Bị nặng như vậy một cước đạp chúng bên trong, coi như đối phương là Trần Thiếu Bình cũng tuyệt đối không thể đủ vượt qua cái này địa cầu lực hấp. Dẫn, hắn chỉ cảm thấy xe của mình đột nhiên hướng phía một bên lệch ra tới. Mà bản thân hắn lúc này chính nghiêng người, hướng phía Đinh Trúc không ngừng nổ súng, căn bản cũng không có cơ ngay lập tức sẽ đi đỡ vuông hướng. Thế là, cả người liên tiếp xe liền trực tiếp trùng điệp văng ra ngoài. Xe gắn máy khi đó nhanh 6-70 mã tốc độ, lại thêm dạng này hung ác một cước, làm Trần Thiếu Bình lúc ngừng lại. Hắn đã cả người lẫn xe bị vãi ra gần 20 mét. Không có mang theo mũ giáp. Để Trần Thiếu Bình đầu tại trượt quá trình bên trong không thể tránh khỏi đánh tới mặt đất. Giờ này khắc này, hắn đã lâm vào trời đất quay cuồng trong mờ tối. Chỉ có một cơ hội này. Đinh Trúc lập tức liền rút ra thập tự nổ một bên trên đầu mũi tên một bên hướng phía Trần Thiếu. Bình chạy đi, nàng đang chạy trốn không ngừng xạ kích, ý đồ muốn nhắm chuẩn đối phương. Nhưng là vừa vặn một cước kia không những đối với tại Trần Thiếu Bình tới nói là thương tổn cực lớn. Đối với Phương Anh cỗ thân thể này tới nói cũng tương tự là tổn thương. Chân của nàng không ngừng run rẩy, loại này run rẩy đồng dạng mang đến cho thân thể của nàng. Để hai tay của nàng cũng đi theo run rẩy lên. Dạng này run rẩy hai tay, đừng bảo là nhắm ngay, liền xem như thật sự nhắm ngay, kia đầu mũi tên bay sau khi ra ngoài cũng tại cái này kịch liệt run rẩy bên trong đã mất đi chính xác, liên tục bắn hai mũi tên. Thế nhưng là vẫn là không có bắn trúng. Đinh Trúc chỉ có thể coi như thôi. Nàng thu hồi thập tự nổ, rút ra dao găm quân đội hướng phía Trần Thiếu Bình không ngừng chạy như bay. Đã không thể dùng thập tự nổ, vậy cũng chỉ có cẩn thận bắc kích. Trần Thiếu Bình mặc dù cả người đều ở mê man bên trong, Nhưng là, hắn kia, vì chiến đấu mà sinh thân thể lại thời thời khắc khắc đều duy trì cảnh giác. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mình ở thời điểm này đã xảy ra thời khắc nguy hiểm nhất. Vốn cho là Phương Anh nữ nhân này có thể giết chết Cao Á là trùng hợp mà vì. Nhưng là hiện tại xem ra mới biết được. Cũng không phải là nữ nhân này là tuyệt đối có thực lực cũng có năng lực giết chết Cao Á. Có thể dám có thể liều. Trọng yếu nhất chính là không sợ chết. Loại này một nhân vật là tương đối đáng sợ. Mà vừa mới mình cũng chính bởi vì khinh địch, trúng quỷ kế của đối phương. Hiện tại, coi như hắn không có cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn cũng biết, nếu như tiếp tục để mình bị động nằm dưới đất lời nói. Như vậy, kết cục của hắn rồi cùng Cao Á không có bất kỳ khác biệt gì. Phương Anh không phải người ngu. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mình nằm ở đây. Nàng nhất định sẽ thừa cơ hội này giết chết mình. Cứ như vậy khuất phục sao? Liền trực tiếp như vậy nằm ở đây nghênh đón tử vong sao? Không, tuyệt không. Trần Thiếu Bình còn đang không ngừng chuyển động đại não, một mực không ngừng mà hướng phía thân thể của mình phát ra tỉnh lại chỉ lệnh. Đinh Trúc kỳ thật cũng không có cách nào tưởng tượng đây là một kiện cỡ nào khó mà làm được sự tình. Có thể tại đã tiếp cận với hôn mê trạng thái, hoàn toàn dựa vào ý chí đem chính mình gọi tỉnh lại. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ nghịch thiên thao tác. Chuyện càng đáng sợ, Trần Thiếu Bình dĩ nhiên làm được. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó chú ý không ít trên thân thể mình to lớn đau đớn. Trực tiếp xoay người, một thanh liền tóm lấy bên người súng máy hạng nhẹ. Hắn rất nhớ tới thân liền hướng phía chạy hướng mình Đinh Trúc nổ súng. Nhưng là, cái này chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Làm không được, liền xem như trong đầu đã nghĩ qua vô số lần. Nhưng là thân thể chính là làm không được. Nhìn qua đã hướng phía mình càng ngày càng gần Phương Anh, Trần Thiếu Bình cực kỳ tỉnh táo làm ra một cái quyết định. Chạy, đã quyết định đã làm ra. Như vậy liền không có những khác lưu luyến. Trần Thiếu Bình xưa nay không là một cái tha nê đái thủy người. Chỉ nhìn thấy hắn chống đỡ lấy thân thể, dẫn theo súng máy hạng nhẹ, cấp tốc quay đầu liền chạy. Coi như thân thể của hắn hết lần này tới lần khác ngược lại đến. Coi như sau lưng của hắn quần áo đã bởi vì ma nắp phá to lớn một mảnh. Lộ ra máu thịt be bét lưng làn ra. Liền xem như trên đầu của hắn có máu tươi chảy ra. Nhưng là những này bên ngoài nguyên nhân mảy may cũng không có động giao hắn chấp hành mục tiêu của mình. Đinh Trúc cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Thiếu Bình lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn. Nàng hoàn toàn không ngờ đến tại rơi nặng như vậy tình trạng phía dưới Trần Thiếu Bình còn có thể đứng lên đến, còn có thể chạy trốn. Bất quá kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc nàng liền rút ra thập tự nỗ hướng phía đối phương lưng liên tục bóc cò. Người nếu là không may thời điểm, quả thật là uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Ngay tại Đinh Trúc coi là có thể nhất định có thể chí tử Trần Thiếu Bình thời điểm, hắn chạy. Ngay tại Đinh Trúc coi là có thể dùng thập tự nỗ nhắm chuẩn hắn thời điểm, lại phát hiện mình mũi tên trong túi dĩ nhiên không có mũi tên thốc. Là buổi sáng thời điểm quên thêm vào rồi. Có thể là, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn chạy trốn sao? Không, đương nhiên không. Đinh Trúc híp mắt, lập tức liền rút ra mình lúc đầu nỏ một tay. Hai tay một bên nắm lấy một thanh, đứng ngay tại chỗ, hướng phía Trần Thiếu Bình phía sau bắt đầu liên tục không ngừng xạ kích. So với thập tự nỗ cái kia còn tại rèn luyện xúc cảm. cái này nọ, một tay cơ hiển nhiên đã xem cùng Đinh Trúc thân thể hòa làm một thể. Bọn nó giống như đã trở thành thân thể nàng một bộ phận, là con mắt của nàng, là tay của nàng. Chỉ cần nàng nghĩ đến cái gì địa phương, ấn đầu mũi tên liền bắn về phía địa phương nào. Trần Thiếu Bình dùng tốc độ nhanh nhất của mình học vừa rồi Phương Anh biện pháp. Tại kia lít nha lít nhít tam giác mai phía dưới vọt đi. Phương pháp như vậy quả thật có thể mê hoặc đối thủ, để đối thủ không có cách nào nhắm chuẩn chỗ yếu. Thế nhưng lại chưa chắc có thể miễn rơi tất cả công kích. Chỉ cảm thấy sau lưng toàn tâm đau. Trần Thiếu Bình cơ hồ thổ huyết. Hết chương.